Chiếc gối bí ẩn, chương 22, tim gối versus tim khủng bố part 11, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tay của Ricky và Jane sắp chạm được vào chiếc điện thoại thì Jack đã bấm nút. Ricky điên lên đá văng Jack ra xa. Ngay lập tức bom nổ lần lượt. Cả dãy lầu bắt đầu vỡ ra. Hướng này, nhanh lên, Rick hét và kéo Jane chạy xuống cầu thang. Ha, ha, ha, tất cả chúng bay sẽ chết hết. Không ai có thể sống sót mà thoát ra cả. Jack cười lớn, rồi dãy lầu năm nơi hắn đứng sập xuống. Ricky và Jane chạy được tới tầng 2 thì cầu thang đã sập hết. Dãy lầu 2 cũng có vài quả bom. Những quả bom tiếp tục nổ khiến cho tầng 3 bắt đầu rơi xuống. Ricky nhìn xuống dưới thì thấy có bục cờ. Jane. Còn nhớ An đã từng nói khi nào đậu được bằng tiếng Anh thì anh sẽ nói với em một bí mật không? Ricky nhìn Jane đang sợ hãi. Lúc này thì chuyện đó đâu còn quan trọng nữa. Jane rưng rưng nước mắt. Không, anh sợ rằng giờ mà không nói ra, sau này sẽ không còn cơ hội nào nữa. Khúc này hơi xến xúa một chút. Ricky nói nhẹ nhàng. Tầng 2 bắt đầu rung lắc. Mây đen che phủ bầu trời. Một khu thương mại gần đó mở nha CN nhẹ không lời và một nhà thờ gần đó rung chuông. Hư cấu, quá hư cấu và cũng quá lãng mạn. Tới luôn đi Rick, Jane, anh thích em, Ricky nói và ôm Jane nhảy xuống. Đúng lúc tầng 2 rơi thì chuông vang lên. Nhạc cao trào, Ricky dùng tay nhấc Jane lên ngang vai và tiếp đất bằng chân. Khi đáp xuống Ricky nghe tiếng xương kêu. Crack, crack, tầng 2 rơi xuống, chuẩn bị đè bẹp Ricky. Ricky dùng hết sức bật ra sau, rơi vào hành lang, đống đổ nát rơi xuống. Tầng 1 không sập nên tạo thành một mái chắn che cho Ricky và Jane. Nhưng đống đá rơi xuống bục cờ rồi vỡ ra lăn hết xuống chỗ Ricky và Jane. Đất đá và cát bụi làm dập hết lửa. Ricky, Harry hét lên, đó là cái giá phải trả vì dám đối đầu với ta. Chấm, một bóng người bước ra từ đống đổ nát, khói bụi mù mịt, Jack, Harry nói với sự bàng hoàng. Lần sau quay lại, ta sẽ phá hủy ngôi trường này. Ha, ha, ha, Jack nói rồi cười sảng khoái. Sẽ không có lần sau đâu. Harry hét lên và lao tới chỗ Jack. Harry tung một cú đấm. Jack né sang một bên rồi đập vào bụng Harry bằng đầu gối. Harry quay qua dùng cùi chỏ đập vào mặt Jack. Hắn điên lên rồi dùng đầu gối đập vào Harry. Hắn nắm lấy cổ áo Harry rồi cho cậu thêm vài đấm. Sau đó, Jack tung một cước cực mạnh ngang bụng Harry như muốn xé đôi cậu ấy. Người cũng bị thương kha khá do lũ đàn em ta gây ra rồi. Jack nói và nhìn Harry đang cố ngồi dậy. Hắn lại định tung cước. Đoàng, Jack đã bị bắn vào lưng và người bắn hắn là Thomas. Jack quay lại nhìn Thomas. Cậu bắn xong thì gục luôn. Do quá sức chịu đựng, Jack nhìn thấy trên tay Thomas là khẩu Derringer lúc đầu. Ra vậy. Lúc đó nó đã giả vờ là hết đạn. Jack nhớ lại lúc đấu súng. Rồi hắn nhìn Harry. Lũ nhóc tụi bay đã thắng rồi. Jack nói và miệng hắn chảy ra nhiều máu hơn Harry thì bành hoàng. Lúc đó thì cả trường đã xử xong đống đổ nát ở cổng và xông tới. Cảnh sát và cấp cứu cũng nhập cuộc. Uống trà cho đã vô. Chờ xong hết rồi mới bay vào. Cảnh sát mất dậy vờ lờ. Khi cảnh sát lôi Jack lên xe, hắn nhìn Harry, thắng được tao chưa phải là hết đâu. Chúng mày sẽ hối hận khi đã không để tao phá hủy nơi này. Giờ tụi mày sẽ trở thành tâm điểm của trường. Và chúng sẽ tới. Đờ kép, Jack nói như một tên điên và bị tống lên xe khi dọn xong đống đổ nát ở bục cờ. Ricky và Jane được cứu ra. Vết thương của Jane không nặng lắm nhưng Ricky, Harry, Tony và Thomas thì phải tới bệnh viện. Ricky, không được chết nha, em vẫn chưa trả lời đâu đấy. Anh phải sống để còn về nghe câu trả lời của em nữa đấy. Jane mếu máo nói với Ricky khi cậu lên xe cứu thương. Harry thấy vậy cũng an tâm và bất tỉnh. Ricky cũng vậy. Đây là đâu? Ricky mở mắt và hỏi. Bệnh viện, tụi mình đã ở đây 2 ngày rồi. Tony nằm giường bên trái Ricky nói. Cứ tưởng chết rồi chứ. Ricky nói. Thomas nằm giường bên phải lên tiếng. Chết đi là tôi xử cậu đó. Cậu còn nợ tiền tôi mà nhớ không? Quỵt nợ là không tốt đâu đấy. Harry nằm kế bên Thomas nói, cách chương.